Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Chính thống thánh thú. Hồng Sùng nói những này, Bạch Sách một đoàn người nghe là có chút như lọt vào trong sương mù, bởi vì mọi người đối với thánh thú những vật này vốn là không thế nào rõ ràng. Tại tăng thêm đám thánh thú này mặc dù nói cũng đều tại Bắc Lam vực, nhưng là thánh thú đều là du lịch tại Bắc Lam vực khu vực biên giới, không cùng nhân loại có giao tế, chỉ có Bắc Lam vực đụng phải đặc biệt đại thiên tai thời điểm mới ra đến cứu thế, cho nên mọi người đối với thánh thú cái gì cũng đều không rõ ràng. Bất quá, Hồng Sùng nói những này, đám người ngược lại là cũng có thể nghe rõ một ít. Tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt hiếu kỳ nói, nếu là thánh thú, vậy liền thánh thú thôi. Vì sao? Nói lúc đầu, có ý tứ gì? Ý tứ này chính là này hỏa hồng sắc cự long, bây giờ không phải là rồi. Mà đối với Bạch Sách nghi vấn, Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau cũng là lập tức giải đáp nói, không sai, bởi vì thánh thú xưng hô chỉ có thể có một người dùng, chỉ có một đầu thiên ngưng trọng nhân long mới có thể được xưng là chân chính thánh thú. Hồng Sùng nói tới chỗ này về sau, đám người lại là sửng sốt một chút. Một giây sau, cái này một bên Lưu Na thì là lập tức hiếu kỳ nói, thế nhưng là, này hỏa hồng sắc cự long không phải trải qua cái gì khảo nghiệm đạt được đời trước thánh thú truyền thừa sao? Kia a, vì cái gì cái này hắc sắc long cuối cùng trở thành chân chính thánh thú? Mà Hồng Sùng thì là có phần cảm thán nói, bởi vì hắc sắc long càng mạnh a, hắn là thiên ngưng trọng nhân long vạn năm không gặp thiên tài. Thiên ngưng trọng nhân long bên trong mỗi một đời thánh thú tiền kỳ dựa vào đều là cố gắng của mình, lại sau đó tại truyền thừa đời trước thánh thú lực lượng mới có thể trở thành chân chính thánh thú, nhưng là hắc sắc long lại không phải như thế, hắn dựa vào chính mình cũng đã đạt tới cái kia có thể bị trở thành thánh thú trình độ. Hồng Sùng nói rất nhiều, tất cả mọi người là chậm rãi suy tư, mà Hồng Sùng thì là tiếp tục khẽ nói, làm hai đầu thiên ngưng trọng nhân long đều đạt tới thánh thú cấp bậc về sau, kia a, liền như là một núi không thể chứa hai hổ. Hai người kinh lịch một trận đại chiến, đến tranh đoạt cái này duy nhất danh hiệu. Kết quả cái gì? Hiện tại rõ ràng, hắc sắc long đó chính là thánh thú, mà này hỏa hồng sắc long liền liền bại, dùng trước đó danh tự, tên là Thí Linh. Mọi người đều hơi hơi gật đầu, một bên nhìn xem phía trên chiến đấu, một bên trở về chỗ vừa rồi Hồng Sùng nói lời. Đây cũng là vì cái gì? Cái này hai đầu cự long vừa thấy mặt liền vật lộn nguyên nhân đi. Bạch Sách thì là hiếu kỳ nói, bất quá, bọn hắn giống như cũng không có chân chính muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không sai, dù sao bọn hắn là đồng tộc, cho nên sẽ không hạ tử thủ. Cho dù là năm đó tranh đoạt thánh thú cái danh hiệu này thời điểm, bọn hắn cũng không có chân chính hạ tử thủ, bởi vì bất kể như thế nào, tất cả mọi người là một chủng tộc, đại gia cũng đều là thiên ngưng trọng nhân long kiêu ngạo, cho nên cũng sẽ không chân chính hạ tử thủ. Hiện tại bọn hắn càng giống là đang phát tiết tâm tình của mình. Nghe đến đó về sau, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói, vậy ngươi vừa rồi khẩn trương cái rắm, lại là cái gì ra đại sự, lại là cái gì loạn thất bát tao, làm đại gia rất gấp gáp. Mà đối với Bạch Sách, Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái nói, bởi vì thánh thú là chuyển sinh qua một lần, không có trí nhớ lúc trước, ta chính là sợ thánh thú không nhớ rõ trước đó quy củ về sau đi lên liền đem hết toàn lực, mà thánh thú nếu như đem hết toàn lực kia A Thí Linh cũng là như thế. Cái này hai đầu thánh thú cấp bậc thiên ngưng trọng nhân long nếu là đem hết toàn lực, kia A thắng bại ngay tại trong nháy mắt, nhất định xuất hiện. Cũng may là, thánh thú mặc dù chuyển sinh qua đi, không nhớ rõ chuyện lúc trước, nhưng là cũng may, còn giữ lại bản năng. Cho nên, chỉ là như vật phổ thông chiến đấu, sẽ không ra đại sự. Nghe được Hồng Sùng sau khi giải thích, Bạch Sách lúc này mới khẽ gật đầu, không tại nhiều nói cái gì. Bất quá, đang suy nghĩ một chút về sau, Bạch Sách thì là đột nhiên lại hiếu kỳ nói. Bất quá, cái này Thí Linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà đối với vấn đề này, Hồng Sùng tựa hồ cũng không phải rất muốn trả lời. Hoặc là nói, Hồng Sùng không biết trả lời thế nào. Hồng Sùng đang trầm mặc một hồi lâu về sau, liền cũng là lên tiếng nói. Cái này giải thích, quá phiền phức, chờ về sau, nếu như ngươi còn cảm thấy hứng thú, kia sẽ nói với ngươi nói chuyện đi. Bạch Sách khẽ gật đầu, bất quá, vẫn còn có chút tò mò hỏi. Bất quá, ngươi là thế nào nhận biết cái này Thí Linh a? Đối với vấn đề này, ngược lại là rất hảo trả lời. Hồng Sùng cũng là nói thẳng, lúc ấy Thí Linh sau khi thua, mặc dù nói thánh thú cũng không có đối Thí Linh làm cái gì. Sự kiện kia nói trắng ra, nói cho cùng, ví dụ một chút, giống như là một cái gia tộc tại kiếm tộc trưởng đồng dạng. Một người thắng, một cái thua, cái này không có gì. Nhưng là, Thí Linh dù sao cũng là đạt được đời trước thánh thú truyền thừa. Dưới tình huống như vậy, đều thua, Thí Linh lòng tự trọng, tự nhiên sẽ không cho phép hắn còn tại tộc bên trong đợi. Cho nên, Thí Linh cũng liền trốn đi. Về sau, Thí Linh tại xuất quan giới chỗ nào cùng xếp hạng đệ nhị thánh thú gia tộc. Quang đánh lên, cái này Hồng Sùng lời nói còn không có ai nói xong. Bên cạnh Lưu Na bọn người thì là một mặt hiếu kỳ nói. Ánh sáng, đây không phải là xếp hạng thứ tư thánh thú sao? Bất quá, tại Lưu Na bọn người nói xong, Hồng Sùng liền nhếch miệng nói. Ta nói chính là lúc ấy, đều là mấy vạn năm trước. Nói cái này, đám người nhẹ gật đầu. Không tại nhiều nói cái gì, mà Hồng Sùng thì là tiếp tục nói. Ngay lúc đó Thí Linh mặc dù nắm giữ thánh thú năng lực, nhưng là vừa đến Thí Linh cương cùng thánh thú so tài bị thương. Cái này thứ hai, đối phương cũng không yếu, tại tăng thêm nhân số đông đảo. Đồng thời, thánh thú cùng chỉ là thù truyền kiếp, cho nên Thí Linh lập tức sẽ thời điểm chết là ta cứu hắn, cho nên từ đó về sau Thí Linh vẫn đi theo ta. Đám người cũng đều là nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ. Hồng Sùng giải thích vẫn là có thể nghe hiểu. Bất quá, đối với đám người nghe hiểu, Bạch Sách ở một bên thì là nhíu lông mày. Bạch Sách không phải không nghe hiểu, Bạch Sách cũng là nghe hiểu. Chỉ bất quá, Bạch Sách hiện tại nghi ngờ là Bạch Sách sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhướng mày nói, kia thánh thú là chuyện gì xảy ra? Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng hiển nhiên là chưa có lấy lại tinh thần đến. Không có minh bạch Bạch Sách những lời này là có ý tứ gì. Lúc này cũng là nghi ngờ nói, cái gì thánh thú là chuyện gì xảy ra? Mà Hồng Sùng thì là lập tức nói, ý của ta là, thánh thú, vì sao lại xuất hiện? Bạch Sách ý tứ chính là, thánh thú lúc ấy vì sao lại tại cái kia trứng bên trong? Bất quá, Bạch Sách lời nói còn chưa nói xong, Hồng Sùng chính là đột nhiên nói, ngậm miệng, trước mong ước đại gia một năm mới thật vui vẻ, vạn sự vừa ý, bình an. Mặt khác, mẹ ta 3 ngày trước xuất viện, đại gia cũng không muốn lo lắng, vấn đề lớn không có. Mặt khác, một năm mới cũng là tân một tháng, về sau khôi phục đổi mới sẽ không ở một ngày canh một. Cảm ơn mọi người duy trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.